Hot Girl và Hot Boy của thế giới ngầm. Dấu lớn chương 8, Let's Go to School. Góc truyện audio.com. Ở chép trước, mình đã nói đến chuyện tụi nó vào trường và làm quen thêm The Si một người bạn mới, và đó cũng là em gái của hắn. Hôm nay mình nhắc đến lớp học của tụi nó và tụi hắn. Tụi nó đi cùng Jenny lên lớp 11A1, đến TAC cửa đã thấy một cô giáo trẻ đứng đợi ở cửa. Cô tiến đến chỗ tụi nó. Em là học sinh mới à? Cô dịu dàng hỏi. Vâng, chúng em chào cô. San San nhanh nhảu trả lời hộ cả bọn. Cô xin giới thiệu, cô là Nguyễn Tuyết Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1. Cô giới thiệu, vâng, còn em là Vương Huyền Nhi, cô có thể gọi tắt San San. San San lễ phép giới thiệu, còn em là Hàn Song Nhi hay là Anna cũng đờ si. Anna cũng tự giới thiệu, em Vũ Thiên Băng hay Kiêu. Kiêu nói giọng đỡ lạnh hơn lúc đầu. Trần Phương Nguyên, Jenny, còn nó vẫn giọng lạnh băng, nó cũng giới thiệu vì biết cô giáo đáng tin cậy. Cô Mai dẫn tụi nó vào lớp trong sự ngạc nhiên của học sinh khác. Amy nói luôn là lớp tụi nó có 25 hecto dây toàn hot girl, hot boy của trường và các công tử tiểu thư của gia đình quyền quý, nói trước con gái lớp này không hề bị nhiễm trai đẹp. Nói chung lớp này toàn là những siêu quẩy có tiếng trong trường. Bước lên bục giảng, cô Mai nói, các em đây là học sinh mới lớp ta. Cô chỉ tay về phía tụi nó, chào mừng các bạn đến với lớp học siêu quẩy 11A1. Cả lớp đồng thanh, chào các bạn, đến tụi nó đồng thang. Lúc đầu tụi nó cũng hơi ngạc nhiên vì lớp này rất vui vẻ và hòa đồng không như những lớp trước của tụi nó. Các cậu giới thiệu đi. Lớp trưởng Ngọc lên tiếng. Mình tên là Trần Phương Nguyên hay gọi là Jenny cũng đờ si. Nó vui vẻ mỉm cười giới thiệu, điều này làm cho ba đứa còn lại không khỏi ngạc nhiên. Vì nó rất ít khi vui vẻ như thế lại còn cười nữa chứ. À, còn MK là Vũ Thiên Băng, tên gọi khác là Kiêu. Kiều thấy nó vui vẻ nên cũng cô còn lạnh lùng nữa. Thì everybody, mình là Vương Huyền Nhi, các PN có thể gọi là San San. San San nhí nhảnh trả lời. Hello, my name is Hàn Song Nhi, mọi người gọi tắt là Anna nhé. Anna cũng giới thiệu, mong mọi người giúp đỡ. Tụi nó đồng thanh, cô ơi tụi em ngồi đâu? Nó quay sang cô Mai hỏi. À, dưới kia còn 4 bàn trống, các em có thể ngồi. Jenny ngồi versus Ken, Anna ngồi versus Kevin, Kiêu ngồi versus Kun, còn San San ngồi versus Kai. Nói rồi cô chỉ chỗ cho bọn nó, bước xuống chỗ cô chỉ tụi nó mới nhận ra người quen. Lại là cô, anh nhà tụi nó và hắn đồng thanh tập 1, trừ Anna và Kevin, các em quen nhau à, cô Mai hỏi vì thấy tụi nó. Hắn hét lên, không ai thèm quen cô, anh ta, đồng thanh tập 2, sao anh, cô lại bắt chước chúng tôi. Tập 3, tôi đâu có bắt chước anh, cô đâu, tập 4, anh, cô, tập 5, bọn nó, hắn đang nhông thì nhìn thấy Anna và Kevin nhông chuyện vui vẻ làm cả lũ té ghế. Gặp lại cô rồi, Kevin bắt chuyện, gặp anh lại tôi vui quá, Anna mỉm cười đáp trả, chắc cô vẫn nhớ tên tôi nhỉ, Kevin đỏ mặt vì nhìn thấy Anna cười, vẫn nhớ, còn anh, Anna hỏi, nhớ cô nợ tôi một bữa ăn, Kevin nhớ ra điều gì đó. Anh nhớ dai thế, Anna bĩu môi, mới hôm qua chưa dai gì. Kevin biện minh, vẫn tí nữa chúng ta xuống căn tin ăn nhé. Anna NS, tí nữa tôi mời. Nói trước tôi ăn khỏe lắm đấy, cẩn thận không cháy túi đấy. Anna trêu, yên tâm bổn thiếu gia đây cái gì thiếu chứ tiền không bao giờ thiếu. Kevin cũng đùa theo, bổn thiếu gia cơ đấy. Anna bĩu môi ghẹo Kevin, không bổn thiếu gia chẳng nhẽ bổn tiểu thư. Kevin hỏi xoay lại, cũng có lý, bổn tiểu thư. Anna vẫn tiếp tục trêu, anh là con trai chính hiệu nha, cực men, lì luôn, đổi cách xưng hô luôn mới sở, góc chuyện audio.com, anh mà mem lì gớm, Anna lè lưỡi, em không tin anh à, Kevin hỏi Anna, mặt buồn buồn. Không em tin, thấy mặt buồn của Kevin nên Anna không trêu nữa, thì đùa em thôi, Kevin chồm lên khoác vai Anna nên mới để ý rằng bọn nó và hắn đang nhìn mình. Em nhìn kìa, Kevin chỉ tay về phía bọn loi choi kia. Hả, Anna quay lại chỗ Kevin chỉ thì nhìn thấy những gương mặt nham hiểm. Tình tứ gớm, San San trêu, nói cho biết bọn này đang pha đấy. Cai thêm vào, nên đừng để bọn này ăn bánh gato nghe chưa. Nó cũng phụ họa, bọn này xem phim tình cùm Romeo và Juliet thấy phát ói à, hắn cũng thêm dầu vào lửa. Bọn tao nào có, Anna và Kevin đồng thanh cơ đấy, kêu hùa theo, khoác tay nhau nữa kia, cùn cười và chỉ vào Anna Kevin, tại tại. Kevin nhìn thì thấy tay mình đang đặt trên vai Anna làm cho cả hai cùng ngượng. Ẩm gì, cả lũ hỏi, reng, reng, reng, chuông báo đến giờ ra chơi đã cứu Anna và Kevin khỏi bị cái lũ loi choi tra khảo. Đi xuống căn tin chứ, Kevin hỏi Anna, được vậy em gọi thêm mấy đứa nữa nhé. Anna hỏi, ok, Kevin tưởng mời ba đứa tụi nó nào ngờ. Cả lớp ơi xuống canteen đi bạn Kevin bao hết, nào ngờ mời cả lớp. Ok, cả lớp đồng thanh, sao hôm nay bạn Kevin hào phóng thế? Jenny trêu, cái con nhỏ này có muốn nhịn không? Hắn cốc vào đầu Jenny. Hai à, em chỉ đùa thôi mà anh Kevin nhỉ? Jenny quay qua hỏi Kevin, đùa cái đầu em ý. Kevin cốc phát nữa vào đầu Jenny. Hai người là anh em hả? Nó hỏi mà mặt nó rất chi là ngu. Không là anh em chả nhẽ chị em. Hắn hỏi lại, mình quên giới thiệu, mình với tên khó ưa kia là hai y song sinh đẻ sau có mỗi hai bộ mà làm em này. Mình mà đẻ sớm hơn là tên đó biết tay mình. Jenny nói thầm vào tai nó nhưng không ngờ hắn nghe được. Jenny em nói gì, đừng tưởng hai không nghe thấy, em bảo AI là tên khó yêu hả? Bây giờ xem AI biết tay AI nhé. Hắn hét lên và mặt đen lại đi đến chỗ Jenny. Jenny ơi cứu mình với. Jenny cầu cứu nó, được nhưng với điều kiện một chầu kem. Ok, nó ra điều kiện, được rồi. Jenny trả lời chán nản. Thôi mọi người xuống canteen đi, không sắp vào lớp rồi. Nó nói với cả bọn rồi nháy mắt với tụi nó. Đi thôi tôi đói gần chết rồi. Anna hiểu ý nó lên nói. Đi thôi, kêu kéo cả bọn ngay cả hắn nên Jenny đã thoát. Thanh, ra đến cửa Jenny nói. No we come, miễn sao yêu nhớ chầu kem được rồi. Nói xong nó cùng Jenny xuống canteen. Xuống đến nơi nó gặp một cảnh tượng rất oai hùng. Cảnh tượng gì các bạn nhớ đón đọc chép sau nhé. Cách chương.